Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 2, tìm kiếm khu ma nhân. Bọn họ nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng vì cái gì ta có thể nghe hiểu được chúng ta nói đâu. Hạ Thiên Kỳ không biết chính mình khi nào, thế nhưng còn có ngôn ngữ thượng thiên phú. Bất quá hắn nghe là nghe hiểu được, chính là muốn nói ra đồng dạng lời nói tới, lại có chút không biết nên từ chỗ nào vào tay cảm giác. Cho nên hắn trực tiếp một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất lên, sau đó vỗ vỗ trên mông bụi đất, một bàn tay che lại bộ vị mấu chốt, một bàn tay tắc đối vài người khoa tay múa chân nói: nơi này là địa phương nào? Có thể hay không hỗ trợ cho ta tìm điều quần? Hắn hình như là đang hỏi chúng ta đây là nơi nào. Không phải đâu, ta như thế nào cảm thấy hắn là đang hỏi chúng ta? Hắn nơi đó lớn không lớn đâu, hắn chẳng lẽ là biến thái sao? Bằng không vì cái gì không mặc quần áo, còn treo ở trên cây? Rất có thể chính là cái biến thái. Hạ Thiên Kỳ nghe kia ba cái nữ tử nói chuyện với nhau, tức khắc có loại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi xúc động. Hắn mới không phải biến thái hảo đi, chẳng qua là đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng thật ra cái kia cao lớn bạch nhân nam tử, đầu tương đối đủ dùng, lúc này có chút vô ngữ đối mặt khác ba cái nữ tử nói: hắn là hỏi chúng ta nơi này là địa phương nào, sau đó làm chúng ta hỗ trợ nhìn xem cho hắn tìm điều quần xuyên. Các ngươi ba cái cũng thật là đủ rồi. Nghe được bạch nhân nam tử nói, Hạ Thiên Kỳ vội vàng gấp đối phương một cái ngón tay cái, ý bảo hắn nói đúng. Nhưng thật ra cái kia bạch nhân nam tử thấy thế, có chút kinh ngạc hỏi: ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói? Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu: có thể nghe hiểu nên sẽ nói mới đúng vậy. Ngươi là cái người câm, cho ta chút thời gian, làm ta nghiên cứu khả năng liền sẽ nói. Ta không phải người câm. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng biết đối phương không có khả năng nghe hiểu, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn không ngừng lắc đầu, nhưng vẫn là nhịn không được phun tào một câu: ngôn ngữ thiên phú là nhân loại sở độc hữu một loại thiên phú chi nhất. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không biết chính mình là như thế nào sinh ra đã có sẵn, là có thể nghe hiểu được ngoại quốc lời nói, nhưng tựa như bạch nhân nam tử nói như vậy, chỉ cần nghe hiểu được sẽ nói liền không khó. Chỉ là hắn yêu cầu một ít thời gian đi sờ soạng một chút. Học kia bạch nhân nam tử ngữ điệu, có chút bấp nói hai câu. Bạch nhân nam tử tắc có chút bất đắc dĩ trả lời: huynh đệ, ngươi xem chúng ta này thân trang điểm, căn bản không có dư thừa quần áo cho ngươi. Chúng ta còn có việc, nếu ngươi không có gì sự nói, chúng ta liền đi rồi. Ngươi còn chưa nói nơi này là chỗ nào đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy đối phương phải đi, vội lại khoa tay múa chân hỏi một câu: nơi này là Hysteria, ở trấn nhỏ ngoại Mississippi, ta gọi là Tifada, đây là Marty, Lufeye, Josna, Mississippi. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có nghe nói qua cái này địa phương, do dự một chút, dùng biệt nữ ngoại quốc lên tiếng nói: đệ nhị vực các ngươi nghe nói qua sao? Đó là địa phương nào? Tifada bốn người đồng thời lắc đầu: phản bội giả liên minh, tam đại minh phủ. Bốn người như cũ tỏ vẻ không biết. Ở Hạ Thiên Kỳ nhận chi, thế giới này tổng cộng cũng chỉ chia làm phía dưới đông đảo hiện thực cùng với đệ nhị vực. Nếu những người này không biết đệ nhị vực, chẳng lẽ đây là ở dưới nào đó trong hiện thực? Nhưng nếu đúng vậy lời nói, hắn Honor Table không đạo lý sẽ mất đi tác dụng a. thông tin Hào càng không đến mức bị gạch bỏ mới đúng. Chẳng lẽ ta đã chết? Trước mắt chỉ là ý thức. Hạ Thiên Kỳ thấy thế vội vàng nhéo nhéo chính mình mặt. Theo sau lại thử cảm ứng một chút linh hồn của hắn trẻ con. Lúc này mới xác định hắn cũng không phải ý thức thể, mà là chân thật tồn tại. Hắn là ở cùng chúng ta bán manh sao? Lại nói tiếp, ta còn chưa từng gặp qua quang mông bán manh người. Josna, ngươi đang làm gì? Vì cái gì ngươi muốn xoa chính mình ngực? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ, nhìn đối diện này vài người. Đặc biệt là kia ba cái nữ tử. Hắn thật sự rất muốn lớn tiếng hỏi bọn hắn một câu. Các ngươi là hầu tử mời đến đậu bỉ sao? Tính tính, nếu câu thông hiện tại có chướng ngại, có một số việc cũng không phải một câu hai câu đều nói rõ. Các ngươi muốn đi đâu mang lên ta được không? Ta chính là rất lợi hại, biết công phu, ngao tương đương, Hạ Thiên Kỳ nói. Liền có chút buồn cười, một tay che lại đụng quần, một bàn tay tắc còn giống phát công dường như khoa tay múa chân vài cái. Trong miệng liên tục phát ra quái kêu, hắn là ở bắt trước hầu tử sao? Cũng không phải rất giống a, kỳ thật ta cảm thấy hắn hẳn là bình thường một ít. Lại nói tiếp, ta hiện tại đã vô pháp ở nhìn thẳng vào hắn. Hắn hảo kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ chưa nói một câu, không khoa tay múa chân một lần, ba cái nữ tử đều sẽ soi mói một phen. Cho nên đối với này ba cái có chút thần kinh nữ tử, hắn luôn luôn là lựa chọn tính xem nhẹ. Cũng may là cái kia bạch nhân nam tử tương đối bình thường, nhưng là đối phương lại không nghĩ làm hắn đi theo. Tuy nói ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng là bởi vì chúng ta còn có chuyện phải làm. Thật sự là thương mà không giúp gì được. Từ nơi này xuống núi, không cần rất xa là có thể nhìn đến Hysteria ở trấn nhỏ. Trong trấn hẳn là sẽ có người giúp ngươi đi. Hắn tóc đen mắt đen, trấn trên người chỉ biết đem hắn trở thành ma quỷ. Nếu như bị vu sư phát hiện càng sẽ đem hắn thiêu chết. Một đầu tóc vàng, dáng người làm tức giận Josna, không biết có phải hay không đối Hạ Thiên Kỳ có hứng thú, cho nên đang nghe đến Tifada nói sau, hung hăng chừng hắn một cái. Cuối cùng, ở Hạ Thiên Kỳ thành khẩn thỉnh cầu hạ, cùng với bao gồm Josna ở bên trong ba cái nữ tử liên hợp cầu tình hạ, Tifada rốt cuộc vẫn là cực đoan không tình nguyện mang lên Hạ Thiên Kỳ. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ bởi vì cùng bọn họ câu thông thật sự là quá lao lực, cho nên cũng không có hỏi lại cái gì. Nhưng thật ra Tifada chủ động nói lên bọn họ chuyến này mục đích địa. Chúng ta muốn đi Irene đạt trấn nhỏ, đi tìm trấn trên khu ma sư trở về. Chúng ta trấn trên khu ma sư đều bị quỷ vật giết chết. Hiện tại trấn trên người thập phần sợ hãi, bởi vì đã không có khu ma sư. Vu sư tắc chạy ra mê hoặc nhân tâm, đã thiêu chết vài cái thiếu nữ. Ở như vậy đi xuống, còn sẽ có càng nhiều vô tội giả bị thiêu chết. Này đều thời đại nào, như thế nào còn sẽ có bị thiêu chết? Chẳng lẽ không có cảnh sát sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút không minh bạch. Bất quá một chỗ một cái chế độ, hắn đảo cũng không thể đem hắn nơi hiện thực, cũng hoặc là đệ nhị vực quy tắc bộ tiến phương diện này tới. Hắn cũng không hỏi nhiều, tính toán trước đi theo nhìn kỹ hắn nói. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm điều quần xuyên. Yêu yêu, đọc sách rốt cuộc giống hắn như bây giờ. Quả thực cùng lỏa bôn không có gì khác nhau. Đương nhiên còn có một chút cũng rất quan trọng. Đó chính là muốn tìm được Ngô Địch. Hắn nếu có thể tồn tại, như vậy Ngô Địch hẳn là cũng còn sống mới đúng. Không biết có ở đây không, phía dưới thị trấn. chỉ là làm hắn có chút không nghĩ ra chính là phía trước hắn lợi dụng quỷ môn nuốt rớt quỷ vật, cuối cùng đều thuận lợi trở thành hắn biến cường chất dinh dưỡng. Nhưng là như thế nào hắn hiện tại liền thuận lợi thông qua quỷ môn đi vào nơi này đâu? Chẳng lẽ quỷ môn kỳ thật giống không gian thông đạo giống nhau, liên tiếp rất nhiều cái không gian, hơn nữa còn có một cái là liên tiếp hắn trong cơ thể. Hạ Thiên kỳ thật sự là tưởng không rõ vấn đề này. Bất quá tới đâu hay tới đó đạo lý hắn vẫn là hiểu. Tuy nói hắn rất muốn lập tức liền đem Ngô Địch tìm được, sau đó bọn họ hai người trở về, nhưng là trước mắt tương đối quan trọng, vẫn là trước làm rõ ràng nơi hoàn cảnh lại nói. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ ở ai nơi đó nghe nói qua phía dưới có cái nào hiện thực sinh tồn người ngoại quốc. Đệ tam càng tương đối trễ. Hết chương.